Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 703, ban thưởng nhiệm vụ, tay 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách vừa rồi cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hàn Như đâu? Gió lạnh lạnh thiên đại nửa đêm. Nàng đi nơi nào? Lâm Tịch vừa rồi tại trong nhập định. Cũng không có phát giác được phòng bên trong có người xuất nhập. Nàng nhanh lên lặng lẽ mang giày từ đi đến Hàn Như giường chiếu đưa tay đi sờ. Người đang làm gì? Đột nhiên có người nhẹ nhàng hỏi. Thanh âm không lớn. Có thể tại như vậy yên tĩnh trong đêm. Đối với Lâm Tịch tới nói đâu chỉ là một tiếng sét. Lâm Tịch ra đầu tê dần. Phút chốc đứng dậy. Nhìn thấy ngồi dậy Đàm Nhạc. Một trái tim mới để lại tại chỗ. Làm ta sợ muốn chết. Hàn Như đâu? Đã trễ như vậy nàng chạy đi đâu? Toàn bộ phòng ngủ giường chiếu là hiện lên. Lõm, hình chữ, vì có thể nhiều trừ ra hai cái giường chiếu đến. Trường học tại giường chung lớn hai bên lại hướng về phía trước tiếp ra ngoài một khối. Mà Hàn Như giường chiếu chính là hai cái đơn độc giường chiếu một trong số đó. Đàm Nhạc lại được cũng may giường chung bên cạnh. Vừa lúc cùng Hàn Như đầu đội lên đầu ngủ. Chính vì vậy, hai người xưa nay quan hệ cũng tương đối thân thiết. Nàng đi nhà cầu, đến thân thích, không quá dễ chịu. Đàm Nhạc cho Lâm Tịch một cái. Ngươi hiểu được, biểu tình, nghe Đàm Nhạc nói như vậy. Lâm Tịch cũng liền yên lòng, tiến vào chăn của mình trong. Chuẩn bị tiếp tục cùng với nàng nhị thập đoạn cẩm phấn đấu. Trường học nhà vệ sinh tại phía tây đại dọc theo thao trường. Chính là nông thôn thường thấy nhất cái chủng loại này thập tự thấu mắt gạch phòng. Ở giữa một bức tường cách xuất nhà vệ sinh nam đồng nhà vệ sinh nữ. Hai bài ngồi cầu cái chủng loại này. Ký túc xá lại tại góc đông nam. Như vậy dừng chân các học sinh trong đêm đi nhà xí liền thực không tiện. Muốn nghiêng mặc toàn bộ trường học mới có thể đi. Gặp phải Tiêu Chảy đoán chừng còn không có chạy đến nhà vệ sinh liền kéo tại trong quần. Thế là trường học ngay tại phòng ngủ phía đông dựa vào trường học tường lớn trực tiếp lại xây một gian đặc biệt cho ký túc học sinh tiểu nhà vệ. Sinh, tiểu nhà vệ sinh hoàn toàn chính xác thuận tiện dừng chân các học sinh. Bất quá nữ sinh đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Bởi vì tại góc tường vừa vặn có một cái cây hòe lớn. Có đôi khi ngồi cầu sẽ theo cây trên rơi xuống sâu gióm. Thế là trường học lại đem tiểu nhà vệ sinh bên này nhà vệ sinh nam đồng nhà vệ sinh nữ rớt từng cái. Tiểu nhà vệ sinh đến phòng ngủ cũng liền 2 phút đồng hồ không đến con đường. Theo Lâm Tịch phát hiện Hàn Như không nhìn thấy hiện tại nói ít cũng có 10 phút đồng hồ. Nếu như là ở trong phòng ngồi liền, khả năng gặp phải hố thần cầm điện thoại đi vào. 2 giờ không ra đều bình thường. Nhưng là bây giờ còn không có điện thoại loại này ngồi cầu thần khí. Hơn nữa này trời đang rất lạnh. Ai cũng là tốc chiến tốc thắng. Còn lại là tối như bưng hơn nửa đêm. Hàn Như lá gan cũng không vô cùng đại. Như vậy nửa ngày không trở lại Lâm Tịch cảm giác có điểm gì là lạ. Lâm Tịch từ trước đến nay là cái hành động phái. Nhất là tinh thần lực gia tăng về sau. Nàng càng chờ càng là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không nói hai lời, đạp lên quần choàng áo bông, kéo cửa ra liền đi ra ngoài. Phía sau truyền đến Đàm Nhạc hạ giọng tra hỏi. Đậu đậu, ngươi đi làm gì? Ta đi xem một chút Hàn Như. Như vậy nửa ngày không trở lại. Hẳn là lại đau bụng đem về không tới. Không cần đi, có lẽ Hàn Như đã ở trên đường trở về. Nàng cũng là bởi vì đại trời lạnh lại đã trễ như vậy. Mới không có bỏ được bảo ngươi bồi tiếp. Đàm Nhạc đằng sau lại nói cái gì? Lâm Tịch đã nghe không được. Yên tĩnh trong đêm. Trống trải mà đen nhánh sân trường chỉ có Lâm Tịch nhịp tim nương theo tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp. Tựa hồ là có người theo ở phía sau cùng nàng đồng thời di chuyển bộ pháp. Nhưng kỳ thật chuyện này bất quá là một loại ảo giác. Tiểu nhà vệ sinh tối om. Lâm Tịch nhị thập đoạn cẩm vừa mới bắt đầu luyện không lâu. Này vị diện linh khí cũng không nồng đậm. Bởi vậy một đầu kinh mạch còn không có đả thông. Bây giờ thị lực của nàng chỉ có thể nói so với bình thường người mạnh hơn. Nhưng là còn không có đạt tới đêm có thể thấy mọi vật tình trạng. Hàn Như, Hàn Như, Lâm Tịch hô vài tiếng đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Cảm thấy lập tức trầm xuống. Nàng mấy bước rảo bước tiến lên tiểu nhà vệ sinh. Bên trong trống rỗng. Hàn Như đâu? Lâm Tịch ngồi xổm người xuống dùng tay cách mặt đất còn có 2 cm tả hữu khoảng cách từng tấc lục soát. Cái gì cũng không có. Thấy lạnh cả người theo nàng cánh tay thẳng bò lên trên phía sau lưng. Nàng lại tại nhà vệ sinh nữ bên này cửa ra vào tìm tòi tỉ mỉ một lần. Vẫn như cũ là không có bất kỳ phát hiện nào. Ngũ thức toàn bộ triển khai cũng không có cảm giác được có sinh mệnh thể tồn tại. Chỉ có nhà vệ sinh nam cây kia cây hòe trụi lủi cành cây mở rộng tới. Hình như quỷ trảo vung vẩy. Gió lạnh thổi qua ngọn cây. Mang theo một chút tiếng rít. Tựa hồ có người tại chợt xa chợt gần ai khóc. Lâm Tịch cắn răng. Đối nhà vệ sinh nam bên kia hô một cuống họng. Nhà vệ sinh nam bên kia có người ở đây sao? Hỏi 3 lần không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng trực tiếp lại đi tới nhà vệ sinh nam. Vừa vào nhà vệ sinh nam, đã nghe đến một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Góc trong một cái đen xì đồ vật cuộn tròn không nhúc nhích. Hàn Như, là ngươi sao? Bóng đen kia không nhúc nhích. Lâm Tịch 3 chân 4 cẳng đi qua. Chỉ thấy Hàn Như đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế ngửa mặt nằm trên mặt đất. 2 cánh tay của nàng cùng 2 chân đều đặt ở dưới người mình. 2 chân tách ra đến đại đại. Đang có máu tươi tại cốt cốt chảy xuôi. Lâm Tịch ý niệm đầu tiên chính là Hàn Như có thể là bị người xấu cho vũ nhục. Chính là cầm thú. Nàng không khỏi nhớ tới trước cái vị diện trinh lần cái kia chết biến thái đến. Hàn Như trên người khoác lên một cái quần áo khoác. Phía dưới chỉ mặc một đầu thu quần. Đây là đại đa số nữ sinh mùa đông đi tiểu nhà vệ sinh trang phẫn. Dù sao một hồi liền trở lại. Một cái quần áo khoác đầy đủ giữ ấm. Nhưng hiện tại đầu kia thu trong quần lót gian đã bị máu tươi thấm đẫm. Biên giới bắt đầu kết băng đóng băng. Ở giữa vẫn cứ có máu tươi không dứt chảy ra. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Hàn Như là có kinh lần đầu. Thật lại đông lạnh một hồi chỉ sợ cả đời đều phải rơi xuống nghiêm trọng phụ khoa bệnh. Thậm chí hàn khí nhập thể. Có thể sẽ dẫn đến không mang thai. Lâm Tịch nhanh lên tại Hàn Như bụng dưới cùng bắp đùi điểm liên tiếp mấy lần. Sau đó kéo qua quần áo khoác đem Hàn Như bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Ôm liền đi. Bởi vì là lại tập thể ký túc xá. Hoàn toàn không có tư nhân không gian. Cho nên Lâm Tịch cũng không có luyện tập tôi thể thuật cơ hội. Khí lực không phải rất lớn. Chết kéo sống túm đem vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Hàn Như lấy tới cửa phòng ngủ lúc. Lâm Tịch đã mệt nhanh muốn thoát lực. Dù sao nàng cũng là chỉ có bé trai 15 tuổi tử A, Đàm Nhạc khả năng bởi vì lo lắng đến các nàng vẫn luôn không ngủ say. Nghe phía bên ngoài vang động, thậm chí cũng không kịp khoác bộ quần áo liền chạy ra tới. 2 người nâng lên Hàn Như phóng tới nàng trải lên. Lâm Tịch ra đèn. Trong phòng ngủ tất cả mọi người cơ hồ đều đã bị lúc trước thanh âm bừng tỉnh. Liền xem như ngủ được chìm. Cũng bị bỗng nhiên ánh đèn sáng lên đâm vào con mắt một hồi khó chịu tỉnh lại. Trong phòng ngủ cơ hồ đều là các loại bất mãn lầm bầm thanh. Đợi đến trông thấy Hàn Như dáng vẻ. Lập tức đám người tất cả đều buồn ngủ diệt hết. Lầm bầm biến thành kinh hô. Có nhát gan trông thấy Hàn Như trên quần nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Cho là nàng đã chết. Lập tức lớn tiếng thét chói tai vang lên. Còn có người hô hào. Lại người chết à, còn có người mặc vào quần áo trốn ở cách các nàng xa nhất góc ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy. Lâm Tịch đã không có thời gian đi phản ứng những cái kia bị kinh hãi đến các nữ sinh. Nàng trước tiên đem cái này nhuộm đầy máu tươi thu quần giật xuống đến ném đến Hàn Như dưới giường rửa chân chậu bên trong. Sau đó đem Hàn Như nhét vào ổ chăn. Lần lượt tới lui mặt bàn trên những cái kia ấm nước. Phát hiện có nước nóng liền ngã ra tới. Tiếp cận 2 cái ấm nước. Cuối cùng rót đầy 1 cái túi chườm nóng. Lâm Tịch dùng khăn mặt bao hết cẩn thận phóng tới Hàn Như bụng dưới nơi nào. Sau đó lại đổ ra 1 ít nước nóng đến. Dùng khăn mặt cho Hàn Như cẩn thận lau trên đùi máu tươi. Đàm Nhạc một mực yên lặng không lên tiếng cho Lâm Tịch đánh ra tay. Đợi đến hết thầy xử lý hoàn tất, sức cùng lực kiệt Lâm Tịch mới phát hiện rất nhiều nữ sinh ngay tại một bên nhỏ giọng thầm thì cái gì, một bên dùng một loại dị thường ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Nhã Trác, mà Lâm Nhã Trác ngây ngốc cầm một đầu toa la mật, trong miệng chỉ có lăn qua lộn lại một câu: đừng làm khó người khác, có bản lĩnh ngươi tìm đến ta. Cách chương.